Chương 1517, Mẫu thân đại nhân. Chủ nhân, chúng ta ở đây làm gì? Tiểu Quyển vẻ mặt gian rảo thử thăm dò hỏi. Chu Phàm liếc qua Tiểu Quyển nói, ngươi mỗi ngày muốn ăn chân vịt, đều nhanh đem ta ăn chết, ta nuôi không nổi ngươi, vì lẽ đó ta cho ngươi tìm một cái tân chủ nhân, chờ hắn đến, ta liền đem ngươi bán cho hắn. Chủ nhân, ngươi tại nói đùa ta. Tiểu Quyển hì hì cười nói, không có nói đùa. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Tiểu Quyển nhìn xem bản mặt Chu Phàm, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, chủ nhân sẽ không nói thật ta rất nhanh ngươi liền biết. Chu Phàm no y Tiểu Quyển lã chã chứ khóc, chủ nhân, chớ bán đi ta. Biết rõ sợ sao Chu Phàm kém chút cười ra tiếng, sau đó nếu là ngươi lại không ăn chân vịt, ta có thể cân nhở ở cờ không bán ngươi. Tiểu Quyển nước mắt bao tố đi ra, ta sau đó không ăn chân vịt. Chỉ là vừa mới dứt lời, nàng lại nhanh chóng lắc đầu sửa lời nói. Chân vịt vẫn là muốn ăn, nhưng ta có thể mỗi ngày ăn ít một cái chân vịt. Nói xong vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm nhịn không được cười lên ha hả. Tại núi nhỏ vừa chờ liền là 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, Chu Phàm cùng đạo chủ phủ liên hệ một lần, dù cho đạo chủ phủ sự tình lại nhiều, hắn QNZ không có trở về, bởi vì loại kia kỳ lạ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tại ngày thứ tư buổi sáng, hắn cảm thấy bụng hơi đau. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận mờ mịt, cái này hình như muốn xuất sinh, nhưng bây giờ hắn đến cùng nên làm như thế nào không có người dạy hắn nha. Phanh phanh phanh nhảy lên tiếng tại trong bụng vang lên. Các ngươi đi ra bên ngoài. Chu Phàm nhịn đau đối Tiểu Quyển các nàng nói. Tiểu muội liền trở đi Tiểu Quyển đi ra ngoài. Ở Tiểu muội các nàng sau khi ra ngoài, Chu Phàm mở ra trận pháp, đem khe suối đều che lấp. Hắn cảm thấy đau hơn. Tiểu Quyển nhìn xem giống như biến mất khe suối. Nàng đối tiểu muội hưng phấn nói, chủ nhân khẳng định là vụng trộm tại bên trong sinh hải tử, không nghĩ tới nam nhân cũng có thể sinh hải tử. Tiểu muội, Chu Phàm đau đến cái trán toát ra mồ hôi, hắn cảm thấy toàn thân đầu khớp xương giống như muốn đứt gãy mở đồng dạng, loại đau này cùng trước kia nhận qua những cái kia đau không giống, từ bên trong hướng bên ngoài. Hắn bụng càng là tại mơ hồ phồng lớn, trong bụng có cái gì muốn phá dạ dày mà ra đồng dạng. Chu Phàm đem quần áo đều cởi ra, hắn hiện tại chỉ là mặc một bộ quần lót, hắn cho mày, không biết nên như thế nào cho phải, chẳng lẽ tùy ý 3 tên kia phá vỡ hắn bụng sao? Hắn sợ là 3 tên này đem hắn bụng đánh nát, nếu là dạng này, vậy hắn minh tức nghịch luân thể liền tính có chút thành tựu, cũng chưa hẳn có thế khép lại trở về. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, lấy ra một cây chùy thủ. Chùy thủ này là hắn theo đạo chủ phủ hối đoái đến linh binh, so ra kém hắn tinh xương đao dị cùng đức tự đao, nhưng cũng coi là đầy đủ cứng cỏi cùng sắc bén. Chu Phàm đem chân nguyên quán chú tiến chính mình chùy thủ bên trong, trở tay hướng chính mình bụng vạch tới, cho dù hắn nhục thân cường hành, nhưng ở chân nguyên quán chú sắc bén chùy thủ tìm kiếm xuống, vẫn là xuất hiện vết máu. Chỉ là minh tức nghịch luân thể tác dụng dưới, vết máu đang nhanh chóng khép lại. Hắn mày nhíu lại, dùng sức đâm tới, khiến cho chùy thủ đâm vào thịt, hắn thần tốc mở ra, máu tươi từ vết đao chỗ phun ra ngoài. Nếu là hắn không nhanh, vết thương lại sẽ rất nhanh khép lại. Hắn bụng cứ như vậy bị hắn xé ra. Hắn cúi đầu nhìn xem xé ra bụng, phát hiện chính mình trong bụng có 3 cái tiểu cầu. Tiểu cầu cũng không có nhiễm bất luận cái gì máu tươi. 3 cái tiểu cầu nhan sắc cũng không giống nhau. Theo thứ tự là trắng xanh, xanh đậm, đen kịt 3 màu. 3 cái giống như bóng da lớn tiểu cầu mặt ngoài đã che kín vết dạng, tại phốc phốc nhảy lên. Không đợi Chu Phàm nghĩ kỹ nên làm như thế nào thời điểm, 3 cái tiểu cầu đã theo bụng hắn bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Chu Phàm trong bụng vẫn là có máu tươi tuôn ra, cái này khiến hắn sắc mặt đều có chút hơi trắng. Hắn vội vàng đem xé ra cái bụng khép lại, cái bụng tiếp xúc, liền bắt đầu khép lại. Hắn bụng lớn cu nở dê bởi vì thiếu 3 cái tiểu cầu, trở nên xẹp xuống, nếp gấp thành một đoàn rất khó coi. Nhưng Chu Phàm không để ý đến, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem 3 cái kia lơ lửng hình cầu. Tạch tạch tạch 3 cái tiểu cầu đồng thời vỡ ra, trắng xanh tiểu cầu bên trong xuất hiện là một đoàn trắng xanh khí vụ, xanh đậm tiểu cầu bên trong xuất hiện là một đoàn xanh đậm nước, cuối cùng đen kịt tiểu cầu là một đoàn hắc quang bên trong truyền ra các loại thanh âm. Đây là vật gì? Chu Phàm mơ hồ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, nếu là thật không đúng, hắn biết ngay lập tức rời đi. Dù cho thuyền bảo đảm không có nguy hiểm, nhưng Chu Phàm cũng không có quên. Hắn nuốt vào viên kia trái cây là bao nhiêu nguy hiểm đồ vật, mang đến vận rủi, liền anh cửu dạng này tu sĩ đều kiêng dè không thôi. Trắng xanh khí vụ, xanh đậm nước, đen kịt ánh sáng đều đang không ngừng biến ảo, có thế mơ hồ nhìn ra người hình dáng. Rất nhanh bọn chúng liền hóa thành ba cái tinh điêu ngọc trác tiểu nam hải. Ba cái tiểu nam hải bất quá là người trưởng thành đầu gối cao, trắng xanh khí vụ biến thành cái kia tiểu nam hải có trắng xanh tóc ngắn, tóc mơ hồ là khí vụ hình. Xanh đậm nước biến thành tiểu nam hải thì là xanh đậm tóc ngắn, tóc mơ hồ là nước đồng dạng hình thái. Đen kịt ánh sáng biến thành tiểu nam hải có đen kịt ánh sáng bao phủ tóc ngắn. Bọn hắn ngũ quan cơ hồ nhất trí, nếu không phải tóc khác biệt, đều rất khó nhận ra đến. Ba cái tiểu nam hải mở mắt ra, nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm lúc này mới phát hiện, ba cái tiểu nam hải đồng tử nhan sắc cùng bọn hắn màu tóc nhất trí. Bọn hắn cùng Chu Phàm yên lặng nhìn nhau. Ba cái tiểu nam hải bỗng nhiên một chân quỳ xuống. Xanh đậm tóc cùng trắng xanh xương mù tóc hai cái tiểu nam hải cùng kêu lên kêu, mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn không biết nên như thế nào trả lời, đồng thời trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì đèn kịt ánh sáng tóc tiểu nam hải không có mở miệng nói chuyện cái này. Ba cái tiểu nam hải cũng không giống như không có bất kỳ cái gì trí tuệ vừa ra đời hải nhi, nhưng trước đó anh cửu đề cập qua, cái này ba cái tiểu nam hải có thể theo hắn nơi này hấp thụ tri thức. Vì lẽ đó Chu Phàm cũng không dám khẳng định, cái này ba cái tiểu nam hải có phải hay không tới từ ba cái lão quái vật chuyển thế. Nhưng hắn cảm thấy hẳn không phải là, bởi vì nếu như là ba cái lão quái vật chuyển thế, sẽ không đột nhiên dạng này liền quỳ xuống gọi hắn mẫu thân đại nhân. Cho dù là theo bụng hắn bên trong đi ra các ngươi là ai, Chu Phàm hỏi. Mẫu thân đại nhân, chúng ta là ngươi nhi tử. Xanh đậm tóc tiểu nam hải hơi kinh ngạc trả lời. Ta hỏi các ngươi tới từ chỗ nào, Chu Phàm mặt run lên no y mâu thân đại nhân vì cái gì hỏi như vậy, trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hải hỏi lại. Đen kịt ánh sáng tóc tiểu nam hải nhìn chằm chằm Chu Phàm, nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện. Bởi vì ta không biết các ngươi tới từ chỗ nào, vì lẽ đó mới như vậy hỏi. Chu Phàm vẻ mặt thành thật giải thích nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa hình như không quá thông minh bộ dáng. Ba cái tiểu nam hải hai mặt nhìn nhau. Xanh đậm tóc tiểu nam hải nói, chúng ta mới vừa từ mẫu thân đại nhân trong bụng đi ra, còn có thể tới từ chỗ nào, Chu Phàm, các ngươi có thể hay không đừng gọi ta mẫu thân đại nhân. Chu Phàm có chút u buồn no y mẫu thân đại nhân là muốn không nhận chúng ta sao, trắng xanh xương mù tóc tiểu nam hải run giọng nói. Xanh đậm tóc nam hải cùng đen kịt ánh sáng tóc tiểu nam hải đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi, một bộ muốn bị vứt bỏ bộ dáng.